Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, canh 2, chính là như vậy rất là nghiêu bức tiết mục ngắn đạt được đông đảo võng hữu chú ý. Các võng hữu sôi nổi tú lên kịch bản người tiết mục ngắn. Thư trường tên này xuất hiện ở tiết mục ngắn trong tay tần suất cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá bởi vì việc này. Lục Diễn xem như mở ra hắn võng hồng chi lộ. Lục Diễn người này, lớn lên còn tính thanh tú. Nhưng là ở hoa hạ mỹ nhan PS cường đại kỹ thuật hạ vẫn là man soái. Đã phát kia mấy cái tiết mục ngắn về sau không thể hiểu được liền đỏ. Cũng không biết là vì cái gì. Các võng hữu ở Lục Diễn đã từng Weibo tinh tu đến liền chính hắn đều sắp nhận không ra ảnh chụp hạ. Hô to, nam thần. Lục Diễn thực mộng bức, này 18 năm hắn đều bình bình đạm đạm, không có gì xông ra đặc điểm, thành tích không tốt, nhan giá trị không tính cao, phát cái tiết mục ngắn liền khiến cho như vậy nhiều người chú ý. Cuối cùng, Lục Diễn quyết định khai phát sóng trực tiếp, làm một cái giải trí hình Internet chủ bá, bằng hắn chờ ta năng lực, hắn làm tính kỹ thuật chủ bá là thật sự có khó khăn. Hắn cái này cái gì đều sẽ một chút, nhưng là lại cái gì đều không tinh thông, cố tình liền đậu bức, Lục Diễn thập phần rõ ràng chính mình đặc điểm, cho nên đối chính mình định vị thực minh xác, chính là như vậy đậu bức phát sóng trực tiếp cũng là hấp dẫn một số lớn người xem monster trở lại. Chuyện chính, ở như vậy toàn dân chơi tiết mục ngắn không khí hạ. Hắc các fan lại một lần bị chèn ép, tạm thời sốc không dậy nổi sóng gió. Xa ở Y quốc thư chừng cũng không biết Z quốc nhằm vào nàng hắc phấn sóng gió. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào ứng phó một chút ghen nam nhân. Chẳng lẽ thật sự đến sofa, ban công, phòng tắm, hành lang, thang lầu, công viên cùng, cho nên, mỗi thiếu niên đi đến nam nhân tới đón nàng bên trong xe khi đúng lý hợp tình đi lên đá nam nhân một. Chân, động tác không tính soái, nhưng là không có cách nào. Có nhan giá trị trống, nam nhân không biết thiếu niên lại tưởng chơi cái gì, rất là phối hợp, vậy người nào đó tâm ý hỏi, người đá ta làm gì? Thư Trừng khóe môi dơ lên khởi một mặt đậu cung, đen nhánh con ngươi tràn đầy tà tứ đường hoàng ý cười. Rực rỡ lấp lánh, ta phi, ngươi tối hôm qua thượng ở ta trong mộng làm về điểm này phá sự ngươi không biết sao? Vinh tuyển dịch, ta... Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, câu môi, biết không biết hỏa vũ thân thích có những cái đó sao? Trước rời đi một chút nam nhân lực chú ý luôn là có thể đi. Sofa, ban công, phòng tắm, hành lang, thang lầu, công viên cùng nàng hẳn là bị nam nhân muốn chết về sau liền sẽ thượng tin tức đi. Vinh tuyển dịch trả lời nói. Ta xem ngươi là không biết hỏa vũ đệ đệ không biết trời cao đất dày, thiếu niên này lá gan như. Vậy phi, đâu chỉ là không biết trời cao đất dày. Thư Trừng đen nhánh con ngươi sáng ngời, ngồi ở trên ghế phụ xoa xoa nam nhân đầu tóc. Đồ ngốc, ta là không biết hỏa vũ ba ba không biết bầu trời cung khuyết đêm nay là năm nào, vinh tuyển dịch. Ngoặc kép, ngay sau đó, nhiệt liệt hôn phủ lên thiếu niên môi. Đại lưỡi thừa thế tiến quân thần tốc, nam nhân nóng rực hơi thở gần trong gang tấc, khác thường tê dại nháy mắt lan tràn tới, nóng rực hôn mang theo bị dục vọng bỏng cháy khô khốc cùng cuồng nhiệt. Ngô, thiếu niên khóe mắt nhiễm đỏ ửng, con ngươi tràn đầy hơi nước, không tiếng động mị hoặc dụ dỗ nam nhân thần kinh, vinh tuyển dịch ánh mắt càng thêm tối sầm. A, Thư Trừng một tiếng duyên dáng gọi to. Phía dưới vì thứ nhất thực nghiêm túc, thực nghiêm túc, thực nghiêm túc thông chi, vòng trọng điểm, thực nghiêm túc, thông chi, đêm nay sẽ có rất nhỏ động đất, tâm động đất vị trí khả năng vì, khách sạn, mặt cỏ, bên trong xe chờ, chấn cảm không phải đặc biệt mãnh liệt, cũng cùng với rất nhỏ hư thanh, thỉnh đại gia không cần kinh hoàng. Hết chương.